Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 580, nhất cổ tác khí phá họa trận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, khốn kiếp, lúc này Mộng Mặc Trần không bao giờ nữa phục cái loại này chấn định. Chỉ thấy sắc mặt của hắn xanh mét, nghiêm nghị gầm thét, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Một ngụm tinh huyết, tự trong miệng phun ra. Chiếc kia tinh huyết trực tiếp phiêu đãng mà lên. Vậy đối với đến tiểu tuệ minh đuổi giết đi mười mấy đạo to lớn linh lực cự mãng, cũng là lập tức có cảm ứng. Chỉ thấy bọn họ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trực tiếp đem chiếc kia tinh huyết hút lấy đi, chợt, chỉ thấy bọn họ từng cái trên thân thể, huyết hồng quang mang trực tiếp bộc phát ra, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, dung hợp lại cùng nhau, linh quang nở rộ lúc này, nhất thời biến thành một điều ước chớ ngàn trượng tả hữu thông thiên cự mãng. Kia cự mãng bàn toàn cùng thiên địa, bóng mờ trực tiếp bao phủ chu vi mười mấy dặm. Thậm chí ngay cả ngọn núi xa xa đều là tại loại này dưới bóng mờ khẽ run. Hiển nhiên Mộng Mặc Trần cũng là bị tiểu tuệ minh ép hoàn toàn nóng nảy. Hiu, kia thông thiên cự mãng vừa thành hình, đó là trực tiếp vẫy to lớn cái đuôi xuyên thủng không gian, phảng phất là một cán sắc bén mà không cách nào ngăn trở thần kiếm. Nhanh như tia chớp hướng tiểu tuệ minh sau lưng bạo nổ đâm đi. Cái loại này tốc độ, để cho người ta cảm thấy từ trong thâm tâm lòng rung động. Ở đó họa trận bên ngoài, tiểu huynh Nguyệt nhìn thấy một màn này, mặt đẹp cũng là hơi đổi. Ngọc thủ đột nhiên nắm chặt thanh Nguyệt bảo kiếm, chân ngọc bước về phía trước một bước. Bất quá, nàng bước chân vừa mới bước ra. Vậy không xa xa Mộng Mặc Quân, đó là lập tức kéo ra kia giống như một đạo ngọn lửa như vậy cự cung. Trên mũi tên cũng là có xích hồng hỏa diễm, bay lên, khiến cho không gian xung quanh đều là trở nên có chút vặn vẹo. Hắn mũi tên xa xa tập trung vào tiểu huynh Nguyệt, ngậm mà không phát, nhưng là, chỉ cần người sau hơi có dị động, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn trở. Mặc dù Mộng Mặc Quân biết trước mắt tiểu huynh Nguyệt cực kỳ lợi hại. Bất quá, nếu như hắn đem hết toàn lực xuất thủ lời nói, nếu muốn đem tiểu huynh Nguyệt ngăn lại, hắn vẫn có một ít lòng tin. Tiểu huynh Nguyệt đại con mắt lạnh giá nhìn Mộng Mặc Quân liếc mắt. Bất quá lại cũng không xuất thủ. Hai mắt tầm mắt rời một cái, đó là chuyển hướng kia phong khởi vân dũng họa trận bên trong. Vậy tới sau này Phương cảm giác bị áp bách, đồng dạng cũng là bị tiểu tuệ minh phát giác, nhưng lạ thường là, trong mắt của hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại như cũ tràn đầy lạnh lùng vẻ. Hắn hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía trước họa trận. Ở nơi nào, vết nứt lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiu, phía sau truyền tới tiếng xé gió. Đã là chói tai truyền vào tiểu tuệ minh trong tai, phía sau bắp thịt mơ hồ truyền tới đau nhói. Tất cả mọi người đều là đang ở lúc này chợt nhấc lên tâm mắt không hề nháy một cái. Phá, tiểu tuệ minh lại lần nữa bước ra nửa bước, màu đen đồng tử trung hàn quang lóe lên, bút vẽ hung hăng hạ xuống. Rắc rắc rắc rắc, này đã đi đến cực hạn họa trận. Rốt cục thì vào lúc này không thể chịu đựng cái loại này đánh. Từng đạo kẽ hở trực tiếp vỡ ra. Cuối cùng, ở một mảnh thanh thúy thanh âm chung, lấy một loại rất là tốc độ kinh người, trực tiếp tràn ngập cả tòa họa trận. Hoành, vô hạn linh quang, bảo tràn đầy mở. Họa trận trong nháy mắt nổ mạnh, cường hãn vô cùng linh lực sóng trùng kích. Vào lúc này phảng phất như gió bão quét ra. Tiểu tuệ minh thân thể đều là bị dao động hung hăng run lên. Quét, cực đoan nhọn tiếng xé gió sau lưng tiểu tuệ minh vang lên. Hắn sau lưng áo quần lặng lẽ bị xé nứt. Bất quá, sẽ ở đó nhọn như thần kiếm như vậy mãng xà đuôi. Sắp bắn trúng Tiểu Tuệ Minh sau lưng trong nháy mắt. Kia mãng xà đuôi nhưng là đột nhiên đông đặc. Vốn là dâng trào linh lực. Trực tiếp là tiêu tan mở ra. Khổng lồ kia thông thiên cự mãng. Cũng là vào lúc này. Trực tiếp vỡ ra. Hóa thành đầy trời linh lực điểm sáng. Ở thông thiên cự mãng nổ tung trong nháy mắt. Kia vốn là bao phủ Tiểu Tuệ Minh chèn ép cảm giác. Cũng là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tràn đầy thiên quang điểm. Từ đem quanh thân hạ xuống. Giống như xuống một trận linh lực quang vũ. Rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Một màn này. Để cho đại địa trên toàn bộ nhân giới mọi người. Đều là không nhịn được như chút được gánh nặng như vậy thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị công kích cũng không phải là bọn họ, thế nhưng loại đi sâu vào kỳ cảnh thật lớn chèn ép cảm giác, cũng là làm cho bọn họ có chút khó có thể chịu đựng. Mà ở giờ phút này, bọn họ nhìn kia tràn đầy thiên quang vũ chi trung niên thiếu bóng người. Không ít người trong mắt đều có một vệt thán phục vẻ nổi lên, ai cũng không ngờ tới, Tiểu Tuệ Minh lại thật dựa vào chính hắn lực lượng. Đem chỗ ngồi này kinh khủng ngũ cấp tổ hợp hỏa trận. Cho trực tiếp phá hư. Không hổ là dám nghịch thiên hành sự người A. Xa xa Hàm Thanh. Nhìn thấy một màn này. Cũng là khẽ mỉm cười. Hắn nhìn thiếu niên bóng người. Trong ánh mắt. Tràn đầy coi trọng cùng tán thưởng. Tiểu Tuệ Minh năm đó ở lúc mới sinh ra. Bởi vì tình thế bắt buộc. Mà không thể không bị Trần Trường Hà vứt bỏ. Mà ở nhân giới chịu khổ, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại rất là trầm trọng sinh trưởng con đường. Bởi vì, đây cơ hồ là đưa hắn cái thế gian này họa đạo cực phẩm đan dược họa linh đan có bầu dục mà thành. Hài tử, cho trực tiếp hủy, đây cũng chính là nói, hắn tu luyện khởi điểm, là vô cùng gian khổ, lúc đó Hàm Thanh. Còn tưởng rằng này Tiểu Tuệ Minh có lẽ ở sau này trong năm tháng sẽ trực tiếp mẫn nhiên mọi người vậy. Nhưng là khiến cho hắn vạn lần không ngờ là cái này nhìn như không chỗ nương tựa thiếu niên lại tống ra muôn vàn khó khăn. Trực tiếp quật khởi ở linh khí mỏng manh nhân giới đại lục. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Ngược lại là có trò hay để nhìn. Hàm Thanh tự lẩm bẩm. Bây giờ thiên giới các vị họa đạo thiên kiêu môn đều tại khẩn la mật cổ điên cuồng tu luyện. Nghe nói bọn chúng đều là tu vi không tầm thường. Thế đầu rất mạnh. Mà bây giờ Tiểu Tuệ Minh cũng là thế đầu không yếu. Hơn nữa hắn tâm trí thậm chí đều vượt qua rất nhiều lão bài tu sĩ. Cho nên coi như là Hàm Thanh, tất cả đều là có chút hiếu kỳ cùng mong đợi. Vậy kế tiếp trong một tháng, lập tức phải bắt đầu thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Sẽ là bực nào kịch liệt? Bất quá, chuyện hôm nay tình, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Có thể điều động Mộng Mặc Trần cùng Mộng Mặc Quân như vậy cao thủ đồng loạt ra tay. Loại này thủ đoạn, có thể không là người bình thường có thể làm được. Ánh mắt cô ả Hàm Thanh mang theo ẩn ý nhìn lướt qua hồng hư không, tầm mắt ở một ít đám mây trên, lặng lẽ dừng một chút, trong mắt có không khỏi quang mang đang lấp lánh. Phốc suy, ở đó giữa không trung, Mộng Mặc Trần cũng là ngơ ngác nhìn kia bể tan tành hỏa trận. Trên mặt cũng là dần dần có tái nhợt vẻ, tuôn ra ngoài, đột nhiên, oa, một tiếng, chợt một ngụm máu tươi, cuồng phún mà ra. Thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, quanh thân linh lực cực độ rối loạn, hiển nhiên họa trận bị phá, hắn cũng là được không nhỏ bị thương. Điều này sao có thể? Mộng Mặc Trần giờ phút này bất chấp lau khóe miệng của đi vết máu, hai mắt thất thần nhìn kia bể tan tành họa trận, trong mắt có một ít khó tin đang chậm rãi dũng động. Hắn thật sự là có chút không thể nào tin nổi. Hắn cái này đủ để đem bất kỳ bên trên thần cảnh cao thủ trực tiếp vây ở bên trong cường đại họa trận. lại sẽ bị một cái thực lực còn không có đi đến bên trên thần cảnh, chỉ là chuẩn bên trên thần cảnh nhân giới thiếu niên, cho trực tiếp phá hư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.